Nhất kiến trung tình, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng thương thay tiểu bằng hữu Lê Phi giật vận khí không tốt, không suy nghĩ đã đâm đầu vào họng súng, vì thế vinh quang hy sinh, trở thành bia đỡ đạ kỳ thật. Nếu y biết trước đó một đại hoàng huynh cũng bị coi là địch nhân giả tưởng, bất quá MS tiểu giật không chỉ là địch nhân giả tưởng, y tuyệt đối sẽ không ngu ngốc chọn thời điểm này đi khiêu khích hoàng huynh đáng sợ của y, phải biết rằng mới trước đây y cũng nếm không ít đau khổ. MS là cái gì? Zoe phải nói rằng, ngôn ngữ tung của rất nhiều từ lóng và viết tắt mà mình cô hiểu và Google đại ca cũng bó tay ti, may ra thì mình còn hiểu được TMD chứ còn từ này thì. Ly, ai đó giúp tỉ muội ta với. À, không cần, Hoàng huynh, nể tình đệ vừa trở về, lần này tạm tha ta đi, lần sau ta tuyệt đối không dám nữa. Phê hai giỏ tấu chương sẽ chết người đó. Huống chi huynh biết rõ đệ sợ nhất việc xem tấu chương phiền toái này. Lê Phi giật không ngừng rên rỉ, hòng tranh thủ sự đồng tình của Lê Phi Kỳ, nhưng rõ ràng hiệu quả không tốt. Lê Phi Kỳ bất vi sở động, cười lạnh nói. Ân, còn có lần sau, đệ ngại hai giỏ quá ít phải không? À, không phải, đệ đã biết, lập tức quay về phê, Hoàng huynh đừng cho thêm nữa. Lê Phi giật vội vàng đầu hàng, đáng thương hề hề nhìn Lê Phi Kỳ nói. Nhiều tấu chương phải phê như vậy, đệ không muốn về vương phủ, huynh cho đệ một chỗ để ngủ. Chụp nhật các của đệ vẫn được giữ nguyên, đệ cứ tới đó ở đi. Hừ, huynh cảnh cáo đệ a, đừng có ý nghĩ bậy bạ gì với Lạc Nhi. Có hoàng huynh đáng sợ như vậy, đệ nào dám a, đệ đi đây. Lê Phi giật cúi đầu vừa muốn ra khỏi ngự thư phòng, Lê Phi Kỳ đã kêu y lại, nói. Nói vậy đệ đã biết phụ hoàng tìm được nhị hoàng huynh thất lạc nhiều năm, hiện tại đã là thanh viễn vương Lê Phi Tuấn, bất quá y vẫn tự xưng Nhan Tuấn, hiện tại đệ đã quay về, theo lễ nghĩa thì phải đi thanh viễn vương phủ bái kiến nhị hoàng huynh. Ân, đệ biết, đệ sẽ bớt thời gian đi bái kiến nhị hoàng huynh. Bất quá, ha ha, sao đệ nghe nói nhị hoàng huynh và hoàng huynh hình như là tình địch, ha ha, mị lực của hoàng tẩu quả nhiên không ai có thể kháng cự a. Lê Phi giật ngã một lần cũng không khôn hơn, lại không biết sống chết chọc vào nỗi đau của Lê Phi Kỳ, đây cũng chính là nguyên nhân y mới bị Lê Phi Kỳ chỉnh. Zoe, cho đáng, quả nhiên Lê Phi Kỳ nghiến răng nghiến lợi, ân, vừa rồi đệ nói cái gì, hình như huynh không có nghe rõ a, không có gì, không có gì, hoàng huynh, đệ đi trước. Lê Phi giật đột nhiên ý thức được mình đã nói điều không nên nói, vội vàng chạy trốn, một hơi chạy được 3.000 dặm, thở hồng hộc chạy vào trục nhật các của mình rồi đặt mông ngồi xuống liên tục uống nước. Một đám cung nữ thái giám nhìn thấy Thanh Vân Vương cứ như có thích khách đuổi giết y vậy. Một dặm, 1.61 km, GT, 3.000 dặm, 4.830 km. Zoe, anh giật là siêu nhân a. Lê Phi Kỳ nhìn theo Lê Phi giật chạy trốn, tâm tình bắt đầu tốt hơn, tiếp tục nhìn tấu chương buổi sáng y chưa xem xong, nhìn, nhíu mày, gọi Tề Hiên tới nói. Tề Hiên, người tăng cường nhân thủ, gia tăng số ám vệ trong yến hội sinh thần của trẫm, nhất định phải bảo đảm an toàn của cả yến hội. Trẫm muốn xem Hoàng Huynh sẽ có hành động gì? Vâng, thần minh bạch, hảo, lui xuống đi. Lê Phi Kỳ vẫy lui Tề Hiên xong, đứng dậy đến thiên thính nghỉ ngơi. Cách chương.